Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 35, hải tặc nữ đế Bâu Ơ. Hancock, Shiva bước chân ngừng lại. Ở Shiva phía trước dẫn đường tên kia hải quân cũng dừng lại. Đồng thời hắn nhất thời cảm giác mình tim đập rộn lên. Liền hồn phách dường như đều phải bị câu đi một dạng. Một người, không biết lúc nào xuất hiện tại tổng bộ hải quân cửa. Đó là một cái đẹp đến kinh tâm động phách nữ nhân. Tóc dài đen nhánh như tơ lụa một dạng trơn thuận. Hai con mắt màu xanh lam sẫm. Mang một đôi xà hình vòng tay. Vóc người cao gầy. Ở sau lưng, còn quấn một cái mang theo đầu khô lâu khôi mãng xà. Cái kia thân thể hoàn mỹ. Buộc vòng quanh một cái đẹp nhất đường vòng cung. Thậm chí tìm không ra một chút xíu không khỏe. Trên người quấn chính là khảm đường viền hoa tử sắc sườn xám. Trắng noãn hoa lệ hai tay khoanh tại thân thể phía trên. Lộ ở tay áo tô mì thủ đoạn cùng tay như là con rối một dạng tinh tế. Hai tay phía trên là cầm quần áo nhô lên hai nơi bành trướng. Thoạt nhìn tương đối phong khắp nơi. Xuyên thấu qua hơi trương khai vạt áo. Cái kia lộ ra ngực trắng noãn đắc tượng là biết phát sáng một dạng. Sau đó, khi nhìn đến nữ tính gương mặt nháy mắt kia, Shiva từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cắt thân cảm nhận được linh hồn xuất khiếu cảm thụ. Trong tầm mắt tất cả còn lại tồn tại, dường như đều tan biến không còn dấu tích. Cái này là bực nào hoàn mỹ dung mạo a, thậm chí khiến người ta cảm thấy phi phàm. Sừng sững ở cách mình không đủ 5 thước vị trí địa phương. Giống như là trên thế giới tay nghề cao nhất điêu khắc sư. Cuối cùng chọn đời tinh lực điêu khắc đi ra. Dùng để thuyết minh, hoàn mỹ, cái từ này bản thân tồn tại. Cái kia một phần dung mạo. Shiva đã tìm không ra bất kỳ từ ngữ đi hình dung. Coi như là muốn dùng, như hoa một dạng môi, loại này tỷ dụ nói. Nhưng là trong trần thế lại làm sao tồn vốn có như vậy khả ái đường cong đường nét đóa hoa đâu. Từ mở mắt ra kiểm soát biên giới kéo dài ra lông mi cùng nhẹ nhàng rũ xuống ở trong gió nhẹ phiêu. Hất lên tóc dài, đều với bị hòa tan hắc rượu thạch một dạng nhan sắc. Hấp thu ánh sáng của mặt trời huy mà phản xạ ra thâm thúy quang thải. Khi nhìn đến này tấm dung mạo trong nháy mắt đó, Shiva thậm chí có một loại bị ngọt ngào mật hoa dụ hoặc côn trùng một dạng xung động. Muốn đi đụng vào cái kia hai tay, đầu kia mái tóc, gương mặt kia, đơn thuần như vậy muốn tìm từ Shiva nội tâm chỗ sâu nhất bên trong phun ra. Mà chính là trong nháy mắt đó sau đó, ý nghĩ như vậy không còn sót lại chút gì. Shiva đồng tử hơi co rụt lại, nhìn trước mắt cái này đẹp đến kinh tâm động phách nữ nhân. Cùng hắn từng tại trên màn ảnh lớn xem qua vô số lần dung nhan trọng điệp lên. Thế nhưng đã từng không có một lần. Giống như là có loại này muốn tìm xung động quá. Hải tặc nữ đế. Bâu Ơ Hancock. Shiva nói ra tên của nàng. Chung quanh hải quân đã hoàn toàn bởi vì nữ đế cái kia hoàn mỹ dung nhan mà lâm vào trong say mê. Không cách nào tự kềm chế. Tuy là đã sớm biết nữ đế mỹ lệ. Hơn nữa Shiva cũng ở cái này cái thế giới huyền thưởng lệnh bên trên gặp qua. Nhưng là khi thật khi thấy thời điểm. Lại hoàn toàn là lưỡng chủng cảm xúc. Mới vừa trong nháy mắt đó thất thần. Shiva cảm giác mình nội tâm thuần túy nhất muốn tìm đều bị câu dẫn ra. Cái kia là thuộc về ác ma đầu độc lực lượng. Bởi vì nữ đế vốn có đệ nhất thế giới xinh đẹp đồng thời. Vẫn là điềm điềm trái cây người. Có thể đem nam nữ già trẻ toàn bộ mê đảo dung mạo. Cái này có thể không phải đùa giỡn. Nữ đế sắc mặt băng lãnh. Xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì. Danh chính ngôn thuận băng sơn một khối. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Shiva. Chu vi những cái này bị nàng đơn giản mê đảo hải quân trực tiếp bị nàng không thấy. Người chính là Uchiha Shiva. Như thanh âm như chuông bạc truyền đến. Truyền vào nội tâm. Kèm theo giày cao gót dẫm ở vùng đất tiếng âm vang lên. Nữ đế chậm rãi hướng phía Shiva đi tới. Phía trước chẳng bao giờ ngửi được qua nồng nặc hương thơm chui vào Shiva mũi. Tốt, hảo hảo xinh đẹp, khoảng cách gần như vậy quan sát. tên kia hải quân vẫn là lần đầu tiên. Không đúng, từ nữ đế trở thành hải tặc tới nay, căn bản không ai nam nhân có thể dựa vào nàng gần như vậy quá. Nhìn chậm rãi đi tới nữ đế, tên kia đứng ở Shiva trước mặt cho hắn dẫn đường hải quân nhất thời hô hấp dồn dập. Đây là đệ nhất thế giới mỹ nữ a, đứng trước mặt mình là ai? Cái kia mê hoặc lòng người thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nữ đế trên mặt như trước như băng sơn băng lãnh. Nàng nhìn trước mặt hải quân, cho phép ngươi che ở thiếp thân gần đi qua trên đường. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, nữ đế không chút do dự một cước đá hướng phía tên kia hải quân đá tới. Yoshika chân, rắc rắc một tiếng, bị nữ đế đá trúng bụng, trong nháy mắt hóa thành tảng đá, sau đó bị đá toái. Lúc này, tên kia hải quân mới từ nữ đế khuôn mặt đẹp bên trong giật mình tỉnh lại. Bị đá bay ra ngoài sau khi xem cùng với chính mình bị đá toái bụng. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Rõ ràng không cảm giác được thống khổ. Thân thể lại bị đá nát. Hải tặc nữ đế, người nhưng là vương hạ thất võ hải. Tại sao muốn công kích hải quân? Người sẽ tha thứ thiếp a? Không sai. Coi như là đem ngươi giết ngươi cũng biết tha thứ thiếp a. Bởi vì, thiếp thân quá đẹp. Nói xong câu đó trong nháy mắt, mới vừa tên kia bị đá bể hải quân hai mắt trong nháy mắt bị Momo tâm thay thế. Trái tim tựa hồ cũng sắp nhảy ra ngoài. Đã hoàn toàn bị nữ đế khuôn mặt đẹp mê hoặc. Shiva bình tĩnh nhìn một màn. Thế nhưng nội tâm đồng dạng phi thường ba động. Tuy là nữ đế nói vô cùng tự đại, nhưng là của nàng thật là có tự Yamato nói loại nói này tư bản. Thật sự của nàng là mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Đủ để cho người tha thứ bất luận cái gì sai lầm tình trạng. Cứ như vậy, ở vô số đôi trong ánh mắt, nữ đế chậm rãi đi tới Shiva trước mặt, kèm theo thả ra chẳng bao giờ ngửi được qua u hương. Shiva nhìn nữ đế, Shiva mới muốn nói điều gì. Thế nhưng nữ đế lại dẫn đầu mở miệng trước. Vì sao? Muốn đi tới nơi này? Shiva sửng sốt, không biết nữ đế tại sao biết cái này sao hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết đây là bẫy dập sao? Ngươi sẽ chết, ngươi tại sao biết cái này sao cho rằng? Ta sẽ chết. Shiva hiểu ý cười, không ngờ tới nữ đế sẽ quan tâm đến cái vấn đề này. Quả nhiên cùng Rayleigh nói giống nhau. Hủy diệt thánh. Để Shiva ở nữ đế nội tâm địa vị cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.